Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, 1v2. Nghiền ép, thượng, tháp na lợi trảo, tại Trương Phàm trên cánh, kéo ra liên tiếp hỏa tinh. Nàng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Phàm huyết cánh lại mạnh như thế, mềm dai. Cùng lúc đó, Trương Phàm phải cánh đã nghiêng hướng tháp na vạch tới. Tháp na biết Trương Phàm cánh cực kỳ sắc bén, cho nên vội vàng thu hồi móng vuốt, dùng lợi chảo ngăn cản Trương Phàm huyết cánh. Rắc rắc phần phật còi lại là một hồi chói tai tiếng vang. Hỏa tinh văng khắp nơi. Tại đây trận bên trong hỏa tinh, Trương Phàm cánh tay phải huyết đằng đã từ cánh phía dưới dò xét xuất ra, đâm thẳng hướng tháp na phần bụng. Tháp na cảm thấy cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Thế nhưng Trương Phàm huyết đằng đâm ra cực nhanh, tháp na lui về phía sau cũng đã vô pháp tránh qua, tránh né, chỉ có thể chật vật hướng bên cạnh lóe lên, thiếu chút không có té ngã trên đất. Sau đó mãnh liệt thả người nhảy lên, hướng lui về phía sau suốt hơn 500 mét. Nhìn xem Trương Phàm, trong mắt nàng ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Nàng vốn cho rằng cùng Trương Phàm cứng rắn, cho dù không thể miễu sát Trương Phàm, nhưng mình bởi vì đẳng cấp áp chế là chiếm thượng phong tuyệt đối, ít nhất cũng là 7-3 khai mở. Nhưng bây giờ đấu một hiệp, nàng lại có hai lần đều gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Đầu tiên là Trương Phàm huyết cánh, nếu như bị vạch đến, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị vạch thành hai đoạn. Tiếp theo là Trương Phàm huyết đằng, đây chính là vô cùng lợi hại đồ vật, nếu là bị dính lên một chút, lập tức sử dụng bảo thể mà chết. Ở nơi này là 7-3 khai mở, rõ ràng chính là chia 3, 7A, Trương Phàm 7, chính mình 3A, chính mình một cái đường đường thi vương, so với Trương Phàm trọn vẹn biện pháp hay nhất giai. Kết quả cùng Trương Phàm đấu đến một chỗ, phần thắng lại chỉ có 3 thành, thật sự là ra ngoài ý định. Bất quá tháp na trời sinh tính tranh cường háo thắng, đối thủ càng mạnh, càng là có thể kích phát chiến ý của nàng. Nàng trực tiếp triệt lên tay áo, quát to nói, lại đến. Nói qua liền lần nữa hướng về Trương Phàm nhào tới. Lần này, lợi chảo của nàng phía trên kèm theo lấy năng lượng khổng lồ, chỉ là lợi chảo khí tức để cho người cảm thấy cực kỳ sắc bén. Lợi chảo lướt qua địa phương, không khí tựa hồ cũng bóp méo, mà Trương Phàm huyết cánh phía trên cũng kèm theo lấy năng lượng, cùng tháp na đấu đến một chỗ. Hai người lúc chiến đấu, thỉnh thoảng tán tràn ra tới năng lượng, liền có thể để cho phụ cận cao ốc ầm ầm sụp xuống. Zombie xung quanh nhóm cũng không dám có dư thừa, nhào nhào hướng về bốn phía chạy thoát mở đi ra. Vừa mới bắt đầu hai người nhìn lên tựa hồ còn là 5 khai mở. Thế nhưng là vẻn vẹn 5 chiêu qua đi, tháp na đã bị Trương Phàm hoàn toàn áp chế. Luận lực lượng, nàng không bằng Trương Phàm. Luận tốc độ, nàng cũng không bằng Trương Phàm. Luận chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, nàng trả lại thì không bằng Trương Phàm. Tiếp tục như vậy, e rằng không ra 20 chiêu, nàng muốn thua ở Trương Phàm trong tay. Ngoài ngàn mét, lầu trên đỉnh, đang tại xem cuộc chiến Sonokyu cũng thấy là trong nội tâm ngạc nhiên. Vốn cho rằng Trương Phàm tiểu tử kia so với tháp na thấp lấy nhất giai, lại không biết tự lượng sức mình lựa chọn cùng tháp na chính diện cứng rắn. Này hoàn toàn chính là tại tìm đường chết a. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, đấu 5 cái hiệp, tháp na liền đã hoàn toàn bị áp chế. Cứ như vậy nhìn, tối đa 20 chiêu, tháp na tuyệt đối sẽ bại trận, sẽ bị Trương Phàm giết chết. Nói như vậy, chỉ để lại chính mình một người, e rằng căn bản chống đỡ không đến châu chủ đại nhân tới thời điểm. Xem ra, chỉ có thể tìm cơ hội đánh lén. Nghĩ tới đây, Sonokyu trong mắt ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ lên. Một đoạn thời khác, tại Trương Phàm cùng Tháp Na lực lượng đối đầu thời điểm, Snorkil đột nhiên xuất hiện sau lưng Trương Phàm, một bả lưỡi hái tử thần đã lặng yên xuất hiện ở trong tay. Đường Tháp Na dụng hết toàn lực, đem Trương Phàm bức hướng khác một bên. Snorkil trong tay lưỡi hái tử thần đột nhiên kéo ra, đinh một tiếng chói tai tiếng vang truyền đến. Kia lưỡi hái tử thần hung hăng móc tại Trương Phàm trên cổ. Thế nhưng, như cũ chỉ là toát ra một chuỗi hỏa tinh, mà Trương Phàm trên cổ lại liền ấn ký cũng không có xuất hiện một cái. Đùa cợt, tại vận chuyển đại thành kim thân quyết thời điểm, liền ngay cả đạn hạt nhân đều không gây thương tổn Trương Phàm. Đừng nói cái gì nho nhỏ lưỡi hái tử thần. Tháp Na phục hồi tinh thần lại, trừng mắt Trương Phàm đằng sau Snorkil, hèn hạ vô sỉ, người lão già này, lúc nào cũng hạ lưu như vậy, lại sau lưng đánh lén. Cút ngay, Snorkil thì nhìn xem Tháp Na, trong lòng tự nhủ đầu óc ngươi không có vấn đề à. Ngươi thiếu chút đã bị tiểu tử này giết đi, ta đây là đang giúp ngươi được không? Hơn nữa tiểu tử này là địch nhân, đối phó địch nhân. Vô luận là thủ đoạn gì, có thể giết hắn là được. Còn cái gì hạ lưu vô sỉ, có bị bệnh không? Trương Phàm lại hừ lạnh một tiếng, huyết đằng trong chớp mắt đâm ra, thẳng hướng Snorkil đâm tới. Snorkil vội vàng lách mình tránh né. Snorkil đẳng cấp so với Tháp Na còn thấp hơn lấy cấp 1. Tháp Na tại Trương Phàm trước mặt đều vững vàng rơi xuống hạ phong. Chưa đừng nói chi là hắn. Hơn nữa lúc này Tháp Na thấy Snorkil xuất thủ, dứt khoát cũng không ra tay, liền ở bên cạnh quan sát, trong miệng trả lại thở phì phì nói: con mẹ nó, ngươi muốn làm vậy ngươi chỉ có một người làm, ta xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Snorkil một người tới ứng phó Trương Phàm, nhất thời nội tâm phát khổ: làm cái gì a? Tiểu tử này có thể là địch nhân của chúng ta. Chúng ta bây giờ không phải là hẳn là liên thủ trước đối phó tiểu tử này. Tốt xấu trèo trống đến châu chủ đại nhân tới đến sao? Ngươi bây giờ cầm ta một người ném cho tiểu tử này tính là gì sự tình? Nữ nhân này à, thật sự là không có đầu óc. Tại hắn nghĩ như vậy, Trương Phàm đã trong chớp mắt tới gần hắn. Tại Trương Phàm kia giống như cuồng phong bạo vũ tiến công. Chỉ dùng hai hiệp, hắn liền bị Trương Phàm một cước thích đến trên mặt, lăn lộn hướng về sau bay ra hơn 100 mét, hung hăng nện mặc một tòa lầu. Leo sau khi thức dậy, trong miệng của hắn nhịn không được phun ra một búng máu. Nhìn xem Trương Phàm, trong mắt của hắn xuất hiện thật sâu vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới nửa năm đi qua, Trương Phàm không riêng gì đẳng cấp tăng lên, này sức chiến đấu lại cũng trở nên mạnh mẽ như vậy. Vượt cấp khiêu chiến, lại có thể tại hai chiêu ở trong liền đánh bại chính mình. Này Ni Mã trả lại có phải là người hay không sao? Muốn biết rõ, vượt cấp cùng vượt cấp, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Vượt cấp là chỉ tại đồng bậc dưới tình huống, so với đối phương thấp cấp 1 hoặc là 2 cấp, ví dụ như sơ cấp tiến hóa zombie vượt cấp khiêu chiến trung cấp tiến hóa zombie. Này tuy cũng 10 phần khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng, có thậm chí dựa vào vận khí tốt, cũng có thể làm được vượt cấp khiêu chiến, có thể vượt cấp hoàn toàn bất đồng, ví dụ như tiến hóa zombie khiêu chiến thủ lĩnh zombie, này căn bản không có khả năng. Dù cho kia tiến hóa zombie cường thịnh trở lại, thủ lĩnh zombie lại yếu, cũng khó có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Nếu như không nên vượt cấp khiêu chiến, kia kết cục chỉ có một, chết thảm. Nhưng bây giờ Trương Phàm chẳng những vượt qua, hơn nữa lại còn là nghiền ép thức thắng lợi. Này Ni Mã liền quá kinh khủng a. Ở bên trong kinh khủng, Snorkil đối với Tháp Na kêu lên: Tháp Na, ngươi trả lại nhìn cái gì vậy? Hắn đã giết ta, hạ một người chính là ngươi. Chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể đối phó hắn. Tháp Na nghĩ nghĩ, gật gật đầu, người cái rắm thả có trả lại cũng có lý. Vậy liên thủ, nói qua nhanh chóng hướng về Trương Phàm lướt đi tới. Snorkill cũng bò lên, một lần nữa ngưng tụ ra lưỡi hái tử thần, vừa tung người, hướng về Trương Phàm nhảy qua. Lúc này hắn đã không cầu đánh chết Trương Phàm, hắn liên thủ với Tháp Na, cũng căn bản vô pháp đánh chết Trương Phàm. Thế nhưng hai người liên thủ ngăn chặn Trương Phàm, chờ đợi châu chủ đại nhân đến, vẫn có thể làm được. Nhưng mà, ngắn ngủn 5 giây, Snorkill liền phát hiện, hắn suy nghĩ nhiều, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.